Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Thân ái chào quý thính giả. Quý thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz và được phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM tần số 99,9 MHz ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, FM 103,2 MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình cũng đang được phát tại website www.voh.com.vn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý thính giả nghe tiếp tiểu thuyết Biển của tác giả Trương Anh Quốc. Tiểu thuyết đoạt giải nhất cuộc thi văn học tuổi 20 lần thứ tư do Hội Nhà văn thành phố, Nhà xuất bản trẻ và Báo Tuổi Trẻ tổ chức. Con tàu do In và Ti tham gia viễn dương qua đất nước Singapore xinh đẹp. Tại Singapore thì tàu của anh tham gia không có sự thay đổi người. Sau khi cất hàng và sửa máy móc trên tàu, các anh em tiếp tục lên đường, cập cảng Kilakap của Indonesia. Máy tư La được thăng chức lên máy ba sau khi máy tư người Việt lên thay thế vị trí của anh. Trương Anh Quốc đã tái hiện khá sống động cuộc sống của những người sống và làm việc trên những con tàu, có những cuộc hành trình dài ngày qua các vùng đất khác nhau với nếp sinh hoạt và lao động hàng ngày. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Biển của tác giả Trương Anh Quốc qua sự thể hiện của Xuân Khoa và Kim Phượng. Làm như chỉ có y làm việc nhiều nhất tạp vậy, không bẩn sao được, khi tay dính dầu mỡ không chùi vẽ mà lau thẳng vào áo, vào mông đít. Nói hoài cũng mỏi miệng, cái thằng còn trẻ mà đã nặng tay, nói lỗ tai này lọt sang lỗ tai kia, đồ bẩn bốc mùi. Thế là lên nhà ăn ai cũng tránh hoặc cố ăn cho nhanh rồi biến. Trong bữa ăn, là cứ oan oan, chắc nặng tai nên nói to, cái mồm la to nhất tạp. Rằng sau chuyến này về học sĩ quan quản lý, sau khi học quản lý xong, xuống tàu hát cho sĩ quan cấp dưới và thở máy cho nhất người. Bồ Xuân Yết giờ gặm miếng dưa hấu, ho xém sặc. Cái thứ cao đẳng chúng mày ở đó mà quản lý cái gì? Mày về quê mà mở lò nấu cháo. Chú Nhâm, quê tôi ngày trước, tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành, bây giờ toàn những ông lớn trong ngành dầu khí không à. Là cô nói to nhưng mặt đã đỏ gay, giả đò vô bếp gấp thêm đồ ăn, rồi không thấy trở ra. Bồ Xuân Yếp vốn không ưa gì La cho mấy, La không được đào tạo chính quy, và chính tắc, dốt lại cứ thích làm lãnh đạo. Mấy AB và OS đệ tử chú, đứa nào cũng có bằng đại học, suốt ngày nai lưng gõ rỉ sơn phết mặt bon. Khi tàu làm hàng, phơi nắng 6 tiếng đồng hồ, chỉ để canh mỗi sợi dây nối với SBM trước mũi tàu. Chưa biết khi nào mới đi được sĩ quan. Lên sĩ quan bon lâu hơn mấy, thủy thủ xuống tàu DOS, một vài năm mới lên AB, sau đó về học thêm mới thi sĩ quan. Lâu là do cách đào tạo của mình, đáng lẽ đại học ra nếu có năng lực và yêu nghề là cho thi sĩ quan ngay. Lương cao hấp dẫn, bắt buộc anh phấn đấu ngay từ khi mới vào trường. Như cadet Visala đấy, học xong trung học, học thêm 6 tháng nữa là thực tập, rồi về học tiếp. Học đi đôi với hành, thứ gì cũng biết, từ việc giấy tờ đến đứng phòng CCR, làm hàng và cân chỉnh tàu. Có tốn một ngày gõ rỉ lan sơn quét cọ nào đâu. Tiền trưởng Benity còn kể, ông ta đi tàu lúc mới 17 tuổi, lên dần chức danh, 27 tuổi đã làm thuyền trưởng tàu to đùng rồi. Khi ai đó hỏi có học đại học không, thì thuyền trưởng Benity lờ đi, lái sang chuyện khác. Cách đào tạo của họ khác mình. đầu vào kém, đầu ra làm sao cao được. Ngành tàu biển vẫn còn cơ chế xin cho. Đi tàu, một anh học hành bằng cấp đàng hoàng với một kẻ bằng mua, thậm chí chẳng có bằng gì, lương cũng ngang nhau. Đi tàu không cần bằng cấp, miễn anh có đủ chứng chỉ là được. Có người là thợ may, thêm cái dấu sắt thành ra thợ máy. Nhiều kẻ không học hành gì, nhưng giỏi chạy chọt, xuống tàu với chức danh cao, không biết việc, lãnh đạo sao được. Chỉ có phá máy móc và là chướng ngại cho người đi chung. Như thế là không công bằng. Nhìn La, Bosulip cứ lắc đầu. Mấy thằng trẻ tụi bay ăn xổi ở thì, làm việc thì dở, chỉ chờ cơ hội lên chức. Kiến thức rộng tuếch, cứ muốn làm lãnh đạo. Không như lớp già của chú, làm việc vì niềm vui, say mê yêu nghề và trách nhiệm. La thì bảo ở đó mà lương tâm không bằng lương thực, lương tâm không đem lãnh được lương tháng. Phải có tiền, trên đời này không có thứ gì không mua được bằng tiền. Câu này nghe quen quen. Ngồi ở câu lạc bộ, bếp Hai Hà kể, năm trước đi chung với bếp trưởng Ấn Độ không biết chữ, mỗi tháng chú kiếm thêm được 50 đô tiền đánh máy order thực phẩm. Bếp trưởng mù chữ thế mà sướng, bếp Hai tha hồ mà order thực phẩm cho người Việt. Thực phẩm Ấn ít nhưng lại đắt, đắt ở chỗ nhiều gia vị phải mua từ nước Ấn mới được, nên khi thấy thực phẩm Việt ngon, bếp trưởng Ấn Độ lại chạy sang xin hay dây đỡ lần sau mua trả lại. Chặt chuông điện thoại reo, bếp Hai Ha bảo, nó gọi mày đó. In cười, không ai bắt máy cả. Giờ này chỉ có La mới gọi điện thoại thôi. La thích ra oai với tất cả mọi người, nhất là với In. La cứ bảo In cứng đầu cứng cổ, khi làm máy trưởng đi cho mày chết. Bao giờ làm máy trưởng hẳn hay, bây giờ mày đâu có quyền ra lệnh cho tao. Mày mù chữ hay sao, không đọc được chức trách thuyền viên bằng tiếng Việt chứ? In quật lại, lên phòng In, gác máy điện thoại, ngoài giờ làm việc, đừng có mà léo nhéo nhé. Lên máy ba, La càng tinh tướng. Mấy ngày đầu lên tàu, La không biết vận hành cả máy đốt rác, để rồi cái máy bị hỏng. Cánh quạt, quạt gió rung sạch, chỉ còn mỗi cái lõi. Hệ thống điều khiển cháy đen thui. Lúc đó tàu sắp đến Singapore. Đến Singapore mà thiết bị an toàn không đảm bảo, máy đốt rác, máy phân ly, và La canh buộc máy quan trọng lắm. Máy đốt rác không hoạt động được là nguy to. Máy trưởng Gupta, máy hai Jolia bảo, In hãy tạm gác mọi việc tập trung sự gấp máy đốt rác. Thợ cả tha chế một cái quạt mới gắn vào chạy đỡ. In đấu lại dây nhờ cả hệ thống, đứng bên két dầu bẩn, trời lại nóng hầm hập, làm gần ba ngày mới xong. Tưởng như người In không còn giọt mồ hôi để chảy ra nữa. Thiết bị dự trữ không có, phải đấu tắt gần hết máy mới hoạt động được. Nhưng khi chiếc yêu cầu thiết bị vật tư phụ tùng thay thế, thì máy trưởng gạt đi và bảo, công ty MGA không muốn order nhiều. Bây giờ máy ba phụ trách nồi hơi không đốt được, cứ bảo do hư hỏng điện, lại gọi In. Không biết vận hành, suốt ngày đố cho người khác. Người không biết đọc sách là cọc cằn thực dụng, không biết suy luận và phán đoán. La không chịu đọc sách hướng dẫn mà chỉ mê coi phim sách. Máy tính trong phòng điều khiển La chép đầy phim sách và truyền ma. La không có laptop và trên phòng không máy tính tạo, không mua đĩa, mượn được đĩa nào là La chép vào máy hết. La độc quyền chứ không muốn cho người khác coi, nên đổi tên folder mỗi ngày và giấu dưới dạng file ẩn. La thường kể chuyện chăn gối với vợ mình cho người nghe, ai cũng cười ồ. Đi ca ngồi trong buồng điều khiển có phim sách, xịt ra ướt cả ghế. La vênh mặt. Người khỏe mới vậy, một tuần, vài lần, không sao chịu nổi. Ai cũng lắc đầu lè lưỡi, xấu hổ giùm La mà bỏ đi ra ngoài. Bảo La không có dây thần kinh xấu hổ. La thì bảo là con người, chẳng ai không thích tình dục, không thích sách. Có điều che đậy cả thôi. Đây không biết che đậy gì cả. Đây thích gái, ức chế là coi phim sách, rồi tự xử. Thế là La coi phim sách một mình, mát trời ông địa. Mấy trưởng Gupta mỗi lần xuống buồng điều khiển đều hỏi La đâu. Nếu không thấy La thì bảo chắc nó đang lên toilet, rồi cầm hờ, nắm tay, xốc lọ thục lên thục xuống làm ai cũng cười. Có khi La ở đấy, mấy trưởng kéo đầu La xuống sau đít mình, miệng đánh phẹt phẹt, nóng mặt. Ông ta làm thế khác nào sỉ nhục người Việt mình. In trợn mắt. Mấy trưởng có bình thường không vậy? Sao ông lại làm như vậy? Cậu không bình thường thì có, mấy ba thích nè. Mấy trưởng lại kéo đầu La nhúi vào đít mình, miệng phẹt phẹt. La oải ra, nhe răng cười hì. Khi tàu đi ngang Việt Nam, có sóng tivi, la hay coi bản tin thị trường chứng khoán, dù chẳng mua một cổ phiếu nào. Mở miệng ra là đất, là tiền tỷ, suốt ngày tiền lương với tiền thưởng. Cũng đúng thôi, vì có ai lương cao hơn la đâu. Người quan tâm điều gì, thường bàn luận về điều ấy. Từ máy tư lên máy ba, lương tăng hơn 30%. Lên chức danh, lương tăng ai cũng bảo la rửa, chờ mãi, đến ngày đầy tháng con gái la đãi luôn cho tiền. Nghe báo liên quan bếp hai ha nấu đến mấy món đặc biệt, lại còn thêm để lạc rang. Liên quan cho vui, chứ phòng người nào mà chẳng có bia, uống một mình đáng ghét. Chờ lâu lắm, cuối cùng cũng được uống bia của mấy ba. La cứ lanh quanh mượn hết sim M11818 của bếp trưởng, rồi của Messman để gọi điện. La chỉ mua cạc nạp, chứ không mua sim. Một cái cạc chỉ có 10 đô sinh, còn cái sim tới 20 đô lận. Chỉ có một cái cạc mà la gọi nhín mấy chục lần cũng không hết, cứ giữ rịch lấy điện thoại không trả. La ra ngoài hành lang mà gọi, nói oang oang, gọi điện là không còn nhớ đến an toàn tàu dầu. Tàu dầu thô cấm gọi điện thoại ngoài bon, phòng tránh cháy nổ. Lần này la quyết gọi cho hết cái cạc. La nói với người ở nhà, hôm nay la tổ chức liên quan, la vừa lên chức, chức to nhất trong đám người Việt Nam. Không biết la đi đâu, bưng đồ ăn ra rồi mà chưa thấy la mang bia, chắc ướp rốn cho lạnh thêm chút nữa. Hết để lạc rang mới thấy la lọ dọ bước vào, chờ chút, liên quan là có tí nước uống chứ. La xoay liêu chạy về phòng, mang xuống. Phải thế chứ, anh em chờ chút, có bia ngay nhé. Tiếng tì to như cái loa thùng, mọi người gác đũa chờ liêu mang bia xuống cùng lon chúc mừng la thăng chức cho vui. Nhưng không, chỉ có nước ngọt, chứ không phải bia. La bảo mình không uống bia, đãi bia làm gì? Tàu dầu bia bọt không tốt. Uổng công ty phụ lặt rau và nấu nướng cả buổi chiều, đang bữa ăn. Thì coi tướng cho la. Cái tướng mày á, nói mày đừng có buồn nghe. Tráng dồ cầm thục, miệng ngoác, răng quắp lại hở lợi, và không hút thuốc mà lợi đen như vậy. Mày có ki bo chắc bóp cho lắm, rồi cũng con rể nó hưởng thôi nha mày. Người có tiền sướng là cái chắc, không thấy các cô người mẫu chân dài đều bị đại gia bờ bạc hết à? Có tiền người ta thưởng thức người mẫu chân dài, còn mày á, lon bia không dám uống. La cười trừ hì hì, tan tiệc, La xếp lon dư vào thùng rồi mang về phòng. Bươi trong đống vỏ lon tìm mãi mà vẫn thiếu đúng một lon. La sợ BIG cưa chân, thế mà cưa thật. La định đi hết năm để về xây cái nhà 3 tầng lầu, nhưng không được. Khi BIG đánh tiếng, La sẽ về trong chuyến tới. La tức mình bảo, cái thằng BIG dốt đặt cán dao, mà đi máy ba sao được? May có La chỉ cho, chứ việc máy tư BIG còn làm không được. La chỉ có sức mạnh cơ bắp, lại hay cậy sức. Người cậy sức thường ẩu tả và ít suy nghĩ. La không dẻo mỏ và mưu mô quỷ kế như BIG. Tức quá, La chửi máy tư BIG. Cái đồ con lợn lòi, cái đồ con heo nọc. Trước lúc về, La hỏi Oi Lơ Liêu. Không có tiền lẻ, anh còn giữ của chú mày 15 đô tiền vệ sinh hồ nồi hơi nè. 15 đô chẳng đáng bao nhiêu. Đi chung ca, lại hay bị sai giặt. Liêu nghĩ không lấy cũng tức. Lấy mua thùng bia cho anh em uống cũng còn hơn. Liêu chưa kịp nói gì thì La đề nghị. Hay là anh mua cho chú thùng bia hoặc thùng nước ngọt gì đó ha. Giá cũng thế mà. Liêu gật đầu, thế cũng được, khỏi mất công đăng ký cho mệt. Và quan trọng là không để mấy ba khôn lỏi. Đi nhậu bao nhau, còn không một đồng cũng tính. Quân tử tiền bạc phân minh, không để La ăn chặn tiền làm thêm của mình. Ăn chặn nói trước là ăn cướp, mà không nói là ăn cắp. Lâu nay người ta hay nói tránh từ ăn cắp, thành tham nhũng cho sang, cho dễ nghe, để đánh lừa thính giác thị giác. Chưa là gì, đã tham nhũng, thì khi lên chức có quyền trong tay thì sẽ thế nào? Liêu nghĩ La sẽ mua bia, vì Liêu có uống nước ngọt mấy đâu. Thùng nước ngọt mấy ba Kuma cho còn chưa đụng tới. Một thùng bia là 15 đô, nước ngọt chỉ có 12 đô thôi. Mấy bữa nay lúc văng vắng, La hay ghé nhà bếp mở tủ lạnh, xem thử có ai bỏ bia hay nước ngọt vào trong không. Nhưng không, Mesmansky chỉ bỏ nước trái cây và sữa hộp. Mấy lần La lén xuống kho, nhưng kho chỉ toàn đồ khô, bia hay nước ngọt trong store đã khóa kỹ. Sau bữa cơm, bỗng La kêu đau ôm bụng mở cửa sộc vào phòng Mesmansky. Ti đang ngồi nghe nhạc một mình, Mày làm cái gì vậy mày? Mày vào phòng mà không gõ cửa là sao? Mấy lần trước la lẻn vào phòng Ti lấy dĩa, lần này thì không, là ôm bụng nhăn nhó. Em đau bụng quá, anh cho em vài viên thuốc uống đi. Được rồi, mày ngồi đó đi. Anh mày bốc cho mày vài liều, uống là hết liền. Mesmenty hay nói chuyến đi này mua gần cả triệu tiền thuốc mà chẳng đụng tới một viên. Mày đau bụng à? Đau bụng dưới hay đau bụng trên, có tiêu chảy không? Bụng quan trọng lắm đấy, có liên quan đến lục phủ ngũ tạng. Cái bụng là nơi tiếp nhận tiêu hóa và hấp thụ thức ăn nuôi sống cho cơ thể. Phải chữa nhanh mới được. Ngày còn ở nhà khi có người nào đau là anh tự đi mua thuốc, đi đến bệnh viện hay bác sĩ là sai lầm lớn. Bác sĩ vừa khám vừa hù, rồi kê toa cho một lô một lốc, bảo ra hiệu thuốc trước cổng bệnh viện mua. Chữ ngoằn ngoèo như con run, chỉ có người bán thuốc ấy mới hiểu được. Thế mới có hoa hồng chứ. Anh mày bóp cho chú mày uống vài lần là hết bệnh thôi. Mày thầy phước chủ, anh mày đây có tay phục dược số 1, uống thuốc của anh mày là phước 3 đời đó. Tuy vừa nói vừa cầm kéo cắt chỉ thuốc này mấy viên, nhíu mày gật gật đắc ý cắt chỉ thuốc con nhộng kia vài viên. Trong khi Ti bóp thuốc không để ý, la nhanh tay cầm một lon Coca-Cola, xin nước ngọt uống cho cái bụng giảm nhiệt. Mà thôi tí nữa hãy uống thuốc, mà uống nước ngọt nữa là mất tác dụng. Ti lấy 3 lần uống, đưa cho la còn dặn kỹ, nếu sáng mai không bớt thì xuống đây, anh mày đưa cho thuốc khác nặng đô hơn. La cảm ơn rối rít, mang thuốc chạy về rầm rập về phòng như sắp tiêu chảy ra quần. Dứt thuốc và sọt rác, la bỏ lon nước Coca-Cola vào thùng cho đủ. Dán băng keo lại, rồi mang đến mở cửa phòng Liêu. Không có Liêu trong phòng, giờ này Liêu còn đang uống trà, coi tivi hóng chuyện. Thằng Liêu có độ hóng hơi tốt và độ hớt hơi cao. Càng tốt, la thảy thùng Coca vào phòng Liêu. Cười lớn với nhau cả. Hôm nọ la nói, ôi là Liêu đã đồng ý rồi còn gì. Mấy hôm nay việc nhiều, lại sắp có đợt vesting. Mỗi lần vesting là mệt. Vesting của chủ hàng, vesting của cảng quốc gia tàu sắp đến. Ớn nhất là bị bắt lỗi. Bắt lỗi tàu sẽ không đủ điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động, sẽ hoạt động trong vùng hạn chế. Có nhiều hãng danh tiếng như BB, Shell, DNV. Dù cho tàu ở đâu thì đội vesting xuống tàu cũng là người chính hãng chứ không ủy quyền giới dẫn, nên kiểm tra rất khắt khe. Trên bon dưới máy phải dọn dẹp lau chùi sạch sẽ, nhất là dưới máy ngoài thiết bị an toàn, còn đảm bảo không có vết dầu bẩn rơi rớt. Khi đoàn kiểm tra thấy thứ gì cũng sạch sẽ, với kinh nghiệm đoàn kiểm tra biết là máy móc thiết bị được bảo dưỡng tốt, khó bắt được lỗi. Với lại người kiểm tra nào cũng có ấn tượng tốt khi thấy mọi thiết bị được bảo dưỡng và lau chùi sạch sẽ, đó cũng là tôn trọng người của đoàn kiểm tra. Máy hại bảo Weber Du rằng, máy trưởng có nhà ý muốn cho Du đi theo thợ máy học hỏi, tùy theo mức độ lanh lẹ của Du, nhanh thì một tuần, có thể đi phụ được ca, sau đó sẽ đề nghị công ty cho đi thợ máy chính thức. Vì thế ban ngày Du cứ làm việc bình thường, ban đêm xuống buồng máy tìm hiểu máy móc và theo học việc với các thợ máy. Và trong đợt vesting sắp tới rất quan trọng, ai cũng nhiều việc, Du xuống phụ sơn lại buồng máy cho mới. Buổi tối sơn phết cũng khỏe hơn vì trời mát và vắng người. Không có ai đi lại, dẫm lên vết sơn còn ướt nên không cần giăng dây làm dấu. Nhưng sơn vào ban đêm xong khó ngủ lắm, mùi sơn xộc vào mũi lên tận ốc, ảnh hưởng đến thần kinh trung ương. Sơn là hóa chất độc hại, sắt thép mà nó bám dính chắc thế kia, dùng búa gõ rỉ hay máy mài cũng mệt nghỉ mới ra. Khi hít vào phổi thì sẽ thế nào? Sơn màu cam là chất độc màu da cam. Không chỉ có sơn cam mà nào là sơn đỏ, sơn vàng, rồi trắng xanh ghi bạc. Sơn một thành phần, hai thành phần, khi sơn đặt lại, phải pha thêm chất lỏng để pha loãng sơn, mùi thinh nơ xộc vào như cả ốc. Wiper cứ hì hục khi nghe máy hai hứa là sau đợt vesting này sẽ được phụ ca thợ máy, sau đó sẽ lên chức danh thợ máy. Thợ máy IA cũng sắp về rồi, có mấy trường group star nói một tiếng là xong, lên Euler không những lương tăng mà Du sẽ mở mày mở mặt với đám AB. Euler ngang bằng gia B, thậm chí lương còn cao hơn chút ít. Thoát khỏi Weber là khỏi phải lau chùi. Lúc đó đám OS không còn chọc Du nữa. Nghĩ đến cảnh đó, Weber làm không biết mệt. Mỗi khi làm xong lên phòng máy hai uống một vài lon bia giải khát. Nói giải khát chứ uống bia vô cho dễ ngủ đó mà. Sau mấy tuần làm ngày thức đêm theo học việc, Weber Du đã nắm được một số công việc của thợ máy. Máy trưởng Gupta cũng bảo sắp tới nhất định sẽ cho Wiper lên thợ máy. Ông ta còn đi dạm hỏi mọi người, Wiper có thể đảm nhận chức danh Oiler được hay chưa? Ông nói thật to, cố ý để cho Du nghe. Máy trưởng nói ông sắp hết hợp đồng rồi, nên muốn giúp đỡ mọi người bằng hết khả năng của mình. Du mừng húm, làm việc gấp mấy ngày thường. Người nào mới đầu nghe hỏi cũng chưa trả lời dội. Thực ra Du chưa thể đảm đương thợ máy được. Thợ máy là phải biết đi ca độc lập, xử lý mọi tình huống sơ đẳng trong buồng máy. Việc gì không xử lý được mới gọi sĩ quan. Và trong trường hợp là Du chưa nghe được điện thoại. Nếu đi ca mà không nghe được điện thoại, trên bon hay một hai order xuống làm việc thì cũng khó. Nhưng mà nếu được lên thợ máy là rất tốt. Mỗi người vào công ty chưa bao giờ đi đúng với chức danh và khả năng của mình. Ngày trước Bo Sun dày dặn kinh nghiệm mới vào phải ký hợp đồng thực tập OS, từ OS mới lên được thực tập AB, sau đó lên được AB, tiếp đến là thực tập Bo Sun rồi mới đi chính thức. Thăng một chức danh cũng mất mấy tháng đến cả một năm trời. Dưới con mắt của công ty, thuyền viên Việt Nam không là hạt bụi gì cả. Người vào công ty luôn ký hợp đồng thực tập chức danh, công ty muốn dùng nó để trói thuyền viên, vì khi cắt hợp đồng phải trả chi phí đào tạo, không thì cứ bị giam bằng ở đó. Trên đường tàu về Singapore, dầu két nhờn bôi trơn máy chính, báo động mức thấp liên tục. Thợ máy đi ca do thấy thấp hơn bình thường gần cả mét, chính xác là 0,91. Nếu đúng thế thì chỉ ít mất cũng mười mấy khối dầu nhờn. Máy trưởng và các sĩ quan máy cứ bảo lỗi do phần điện đo không đúng rồi gọi điện réo, sau khi kiểm tra một lần in bảo. Mức dầu thấp báo động là đúng chứ kêu ca cái gì? Báo động được là may rồi. Nếu không báo, khi ạc máy ra đó, đừng có mà kêu. Là màn thước dây đo lại cẩn thận rồi báo cho máy trưởng. Máy trưởng Gupta chạy xuống cứ dò đầu bứt tai, không biết dầu nhờn chạy đi đâu mà mất nhiều đến thế. Lúc trước, ở tàu kia, máy lọc làm mất cả 5.000 lít dầu nhờn, mà máy trưởng bị sa thải đó. Liêu, mày chạy ra tắt ngay cái máy lọc dầu nhờn cho tao. Cái thằng La, việc gì cũng sai thợ máy. Khi thợ cả tha kiểm tra lại máy lọc, cho chạy thử, quả đúng như thế thật. Dầu không bị trào, bị trào sẽ dễ phát hiện vì dầu sẽ dính ở phao, mà theo đường nước. Hôm nọ La hì hục tháo ra vệ sinh đĩa lắp lại bị sai. Máy trưởng cứ do cái đầu trọc làm bầm chửi, nhưng không làm to chuyện. Đằng nào ông cũng sắp nghỉ rồi, và đã lỡ hứa là sẽ giúp mọi người bằng hết khả năng mình. Với lại làm to chuyện chúng nó ghét mà mét với máy trưởng mới, thì việc bàn giao của ông sẽ gặp khó khăn. Máy trưởng Sai La cùng thợ máy mở các nắp turan xem thử dầu nhờn đang nằm ở két nào. Khi phát hiện đã về hết két dầu bẩn, máy trưởng đưa ngón tay trỏ lên giữa môi, chu miệng ra hiệu hãy giữ gìn bí mật. Máy trưởng vỗ tay cái đét như vừa nghĩ ra diệu kế. Ông Sai La bổ sung hết dầu trong két xuống sùm tăng rồi vỗ vai Wiper. Tối nay Du không sơn nữa mà bơm chuyển dầu lên két LO, ha. Bơm thế nào tôi sẽ chỉ cách cho. À, ok. Du sướng ra người. Hôm nay máy trưởng không gọi Wiper như mọi khi mà xưng tên ngọt ngào. Chắc là ông ta thấy được khả năng của mình rồi. Sớm muộn gì ta cũng lên thợ máy thôi. Du cầm cùi dùng bơm gió kéo ống bơm gạn sập xòe cho đến sáng hôm sau mới xong. Vừa bơm, Du vừa nhẩm tính. Cả vài chục khối dầu nhờn, mỗi lít mấy chục ngàn, tính ra cũng gần nửa tỷ đồng. Mà nửa tỷ cũng không nhầm nhò gì, khi ít bữa nữa bổ sung dầu xuống sum tăng máy chính, sẽ đi đời nhà ma. Dầu đã biến chất và trộn lẫn với FO, bẩn thế này mà để bôi trơn thì mấy mốt nào không tan xác pháo. Nhưng dù với chức danh bét nhất tổ máy, thấp cổ bé họng thì nói ai nghe. La là sĩ quan máy cũng răm rắp làm theo nữa là. Dù cũng chỉ làm theo lệnh mà thôi, máy trưởng sai Du lau chùi sạch sẽ, mức dầu bên trong két bằng với mức cũ rất hợp lý. Không ai nói bên trong là dầu bẩn. Có thánh trăm mắt mới phát hiện được. Máy trưởng Gupta sắp về nên đem hết đồ bảo ti giặt ủi. Tim mừng thầm và cẩn thận pha dầu xả thơm phức, ủi đáng o, gấp vuông vắn. Giặt ủi nhiều đồ thế này chắc ông ta cho cũng không ít. Cộng với tiền dọn dẹp giặt giũ bấy lâu nay, ông hứa mà cũng chưa trả đủ. Đâu phải chỉ có mình máy trưởng đâu, vợ con ông ta nữa kia mà. Máy trưởng vỗ vai ti. Lo gì chứ, khi nào tôi về sẽ đưa luôn một thể, hả? Tàu làm hàng suôn sẻ, Trên biển trúng ngày Chủ nhật, thuyền trưởng Benetti tổ chức buổi liên quan hoành tráng, nhân tiện để chia tay máy trưởng. Bếp trưởng bếp hai được dịp trổ tài nấu nướng, nấu thả ga mà không sợ hết thực phẩm, lâu lâu mới có dịp uống bia thả ga. Dù cứ nghe ngóng hoài, máy trưởng sắp về rồi mà chưa thấy động tĩnh gì. Khi đã mấy lon bia mặt mày đỏ bừng, đủ bình tĩnh, dù lại gần máy trưởng gúp ta. Chẳng lẽ lại không thì vô duyên quá. Dù rót đầy ly bia bưng lại, cùng lon máy trưởng. Chia! Máy trưởng gúp ta chỉ nhấp môi rồi đặt lon xuống, còn Du uống một hơi cạn veo. Du đằng hắn lấy giọng. Máy trưởng à, sao máy trưởng hứa là remote tôi lên thợ máy? Tao định vậy, mà thấy mày nhậu nhiều quá. Thợ máy mà nhậu nhiều á, không đi ca được đâu. Du cứng họng lão đảo, quay về chỗ ngồi, tức quá. Du bốc lon bia, không thèm rót ra ly, uống ừng ực cho đến khi say mềm. Còn Ti buổi liên quan uống có một lon bia, mặt mày đỏ gay nên đi nghỉ sớm không biết gì. Hôm qua máy trưởng đóng đồ vào vali, còn nhờ Ti mang đi cân, cân thử có dư cân không. Máy trưởng thêm vào, bỏ ra, cho đến khi cây kim chỉ 40 kg không sai một ly. Đi thân không mà mang đồ gì về nặng thế. Máy trưởng Sanjaya Gupta rời tàu, cũng chưa trả tiền cho Ti, lại còn nhờ Ti dắt giùm vali 40 kg lên bờ. Ông mặc bộ đồ trắng muốt, xếp ly láng cóng, đôi giày Adidas cũng trắng muốt, kéo hành lý xách tay đi sau Ti. Ti nghĩ chắc vác vali hoặc vai này lên bờ xong thế nào, máy trưởng cũng thưởng thêm không ít tiền nhiều. Lương ông ta 10,000 đô một tháng kia mà. Chiếc xe đại lý đã mở cửa chờ sẵn. Ti đặt vali lên xe, rồi kéo lại quần áo cho ngay ngắn, mới bước lại, xòe tay trước mặt máy trưởng. Money! Ồ, chứ anh là ai? Tôi nào quen biết anh đâu? Ti ngập người, ú ớ. Xe đóng cửa, dục thẳng, để lại một đám khói, mịt mù. Mấy hôm nay làm mệt, tối về in ngủ mê man, tàu bị chết máy, sóng lại to nên dạt vào một hòn đảo hoang vu. Nhìn lên đảo thấy từng đám dừa triểu trái. Lâu rồi trên biển thiếu rau xanh, trái cây trong kho lạnh cũng đã dơ rồi, với lại đồ ướp trong kho lâu ngày ăn cũng chẳng có ngon lành gì cho mấy. Dừa tươi thế kia, hái xuống uống nước thì còn gì bằng. Dạo lòng vòng sau bông lái, in nghía vườn dừa. Dừa sao mà nhiều thế không biết. Từng buồn triểu oằn xuống. Chắc là dừa quang, vì chúng mọc ôm tùm không theo hàng theo lối. Sập tối, đợi lúc người trên tàu không chú ý, in phi lên bờ, khom người chạy lại đám dừa quang, leo thoăn thoắt lên một cây có chùm trái to và thấp. Đứng trên một bè lá, bu thật chắc bè lá phía trên, rồi dùng chân đạp mạnh. Một trái, hai trái, ba trái, bốn trái. Dừa rớt lịch bịch xuống giặt cỏ, nằm im, trái lăn lông lốc. In từ từ tụt xuống, dội làm chi để giữ sức mà uống nước dừa với chứ. Còn cách đất gần 1 mét, thì in nhảy phóc xuống, chạy lại lườm dừa. May quá, lúc nãy đạp dừa rớt vẫn còn dính theo cây vấu, cầm vấu mới mang được nhiều trái. Dạ to thế này, chỉ ôm hai tay hai trái là hết cỡ. Vừa lượm tới trái thứ ba, thì bỗng nghe có tiếng cười hí hí. Giật mình nhìn lại, y thấy một bầy con gái ngầm đen chạy tới. Chết rồi, đảo có người. Mình cứ nghĩ là đảo quan, lại không mang theo hộ chiếu hay thẻ chứng minh nhân dân. Làm sao bây giờ? Đám con gái nhào tới cầm tay giữ chặt chân. Đông quá, họ reo ầm ĩ mừng rỡ, và như thể gọi thêm người. In hốt hoảng, nhưng không thể dùng dằn, tay chân đã bị giữ chặt cứng. Mà lạ thiệt, những cô gái đều ở trần, để ngực trần tròn đầy, dung rắn chắc. Những chiếc bụng thon tròn trịa, hông nở đầy đặn, mông đầy đặn cũng rắn chắc. Những chiếc rốn sâu hắm kín mít, phía dưới rốn một đoạn mỗi cô đeo một cái lá lùm lùm. Bầy yêu quái công kênh in reo hò ầm ĩ như bắt được tù binh đem làm lễ tế. Họ có ăn thịt mình không? Đám con gái công kênh theo chiều nằm sấp, nên in tha hồ ngắm những bộ ngực để trần cứ nảy lên theo từng bước chân rõ mồn một. Họ đem in vào mãi trong rừng, mùi hương hoa rừng thơm ngát, đặt in lên một chiếc giường bằng đá bằng phẳng vuông vức trải nệm, cỏ khô mịn, thơm mùi hương hoa nhài. Cô gái có hai hàng chân mày đen nhánh, gò ngực đầy cao, tròn, với cái núm vú nhỏ xíu như ngút đũa con. Tay đeo dây cườm đá cẩm thạch sáng lấp lánh, trên đầu có dắt một chiếc lông chim hình như là lông chim phượng, chắc là chúa đảo. Phất tay một cái ra hiệu, các cô gái cúi đầu lẳng lặng lui ra. Chỉ còn mỗi cô gái chúa đảo, in dương mắt nhìn, chỉ mỗi cô chúa đảo này thì làm gì được ta? Chúa đảo rón rén lại ngồi bên in, dùng các ngón tay thon dài cởi hết áo quần trên người in, dứt lên bãi cỏ bên cạnh chiếc giường đá, thò tay bứt chiếc lá, đeo trên người, hai thân thể vùi vào nệm cỏ khô thơm phức mùi hương hoa. Mặt trời mới hé, đã nghe đám con gái léo nhéo chúc chúa đảo một ngày tốt lành, in mới choàng mắt. Chúa đảo đã dậy từ lúc nào, đang cùng các cô gái chuẩn bị bữa ăn sáng. Bữa sáng có mật ong rừng, với một tổ ong còn đầy. Chắc các cô gái đã vào rừng lấy trong đêm qua. Chúa đảo khêu ong bồng, ngắt đít, nặng bỏ phần ruột, đem đút cho ăn. Ăn ong bột sáng mắt, nhưng hơi ngấy, chúa đảo lại xé bịch, lấy những chú ong chàng vàng ươm, ngắt hai cánh còn mỏng dính, lại đút cho in ăn, rót mật ong cho in uống, rất âu yếm, như để bồi bổ lại sức lực đã mất trong cả đêm qua. Ông chàng béo ngậy, mật ong ngọt liệm thơm ngây ngất tinh chất hương hoa, in thấy hồi sức một cách nhanh chóng, toàn thân sảng khoái như vừa uống mấy chục lon nước bọ hút ăn lực. Điểm tâm xong, các cô gái chiều qua cũng vừa đến, họ dắt in đi dạo tham quan đảo. Hôm nay là ngày vui chơi thỏa thích, với lại họ cũng không làm việc gì nhiều. Môi trường đảo còn quan du lắm, như là không có dấu chân người vậy. Cây cối xanh rì, ngút mắt. Hòn đảo với đại dương thế này, nhưng sao không thiếu loại cây lá và động vật nào? Làm sao thực vật, động vật vượt đại dương ra đây sinh sống, như là có bàn tay thật kỳ nào đó tạo nên vậy? Và những cô gái này ở đâu ra? Cỏ cây có trước, hay các cô gái này mang chúng lên trồng? Có khi nào là trước kia, mặt đất này nối liền một dải, động thực vật sinh sôi nảy nở khắp nơi. Khi tàn băng ở hai địa cực, nước tràn xuống tạo thành biển cả đại dương, các châu lục và những hòn đảo. Nếu thế có khi nào, một ngày nào đó, nước trên đại dương rút hết, đóng băng hết, trái đất lúc ấy không còn biển đảo đại dương, lúc ấy các quốc gia không giành nhau biển đảo nữa, tất cả đều là của chung. Và có khi nào đất nước không cần phân chia biên giới, không cần cắm cột mốc, trái đất này là của chúng mình. Lúc ấy đi lại tự do, không cần hộ chiếu phổ thông, không cần mang theo chứng minh, đâu đâu cũng là quê hương, nhưng ta ở trên đảo quan này vẫn là một khách quý. Trên hòn đảo quan này còn có người, thì ngoài vũ trụ bao la xa tỷ tỷ năm ánh sáng kia, nhất định sẽ có người hay một loài động vật nào đó thông minh hơn cả con người. Họ có đang sống cùng thời đại với chúng ta, hay mới đang trên đường tiến hóa? Nhất định có người, nhất định có người ngoài hành tinh chúng ta. Nếu họ văn minh hơn, họ sẽ tìm đến ta trước. Một ngày nào đó, họ và chúng ta sẽ gặp nhau, cùng nhau xây dựng, giữ gìn vũ trụ xanh, sạch đẹp và bền vững. In nhìn ra vũ trụ bao la xanh ngắt, gần lớp mây mỏng tan, và suy gẫm cho đến lúc các cô gái kéo in cùng nhau tắm suối. Nước suối trong vắt, một hồ nước với cái thác nhỏ róc rách rộng mà không sâu lắm. Họ cùng nô đùa tóe nước nhau. In ngồi trên bờ nhìn những tiên nữ nuột nà nô đùa trong hồ nước cạn. Ước gì tất cả các cô gái đều là của mình. Thật như các cô gái cảm giác mình bị nhìn trộm, nên hùa nhau chạy lên bờ kéo in xuống hồ tắm cùng. Các cô gái thay nhau kỳ cọ cho in cười khúc kha khúc khích. Mặt trời gần đứng đầu. Các cô gái mới đưa in về. Chú đảo đang chuẩn bị bữa trưa. Bữa trưa đơn giản, chỉ có nước dừa và cơm dừa non tươi, ngọt liệm. In thấy lạ, mà sao đảo chỉ toàn con gái không vậy, giống như một bầy ong mà chú đảo là nàng ông chúa. Buổi chiều họ đi làm, in cũng đi theo cho biết. Họ trồng rau củ quả và chăm sóc những tổ ong rừng. Mặt trời sắp lặn, họ mới kéo nhau về. Trời bắt đầu tối dần, họ mang về những chiếc nấm lớn phát sáng, cắm chung quanh chỗ ở của in. Màu sáng êm dịu và mịn như ánh trăng. Đêm nay không phải là nàng chúa đảo, mà là một cô gái khác cũng đẹp không kém chúa đảo là mấy. Trên đầu cô gái đeo một chiếc vòng đá màu ngọc bích, chắc là phó đảo trưởng. để tiếng Việt trong sáng và ngắn gọn chính xác gọi là đảo phó hay chúa phó. Mỗi tối, mỗi cô gái, cho đến tối thứ 11 không còn sức chịu thấu, In vẫn chưa quen thổ nhưỡng, chưa quen nước vừa cơm vừa trắng tinh ngọt liệm cho lắm. Bụng cứ sôi cồn cào và đôi chân mỏi rớt. Mật ong rừng dù bổ dưỡng mấy cũng không thể thay cơm. In thèm cơm. Sáng ngày thứ 12, dù nghe tiếng léo nhéo chúc một ngày tốt lành, nhưng In vẫn nằm nướng. In nhắm mắt nín thở giả chết. Đám con gái lay In dậy. In chân gân người cứng đơ đơ. Đám con gái kêu khóc thảm thiết, làm In thấy mũi lòng, vừa tức cười nhưng ráng nín. Có cô còn hôn lên bàn chân nhộn nhột nhưng In ráng chịu, họ bàn nhau xì xà xì xồ. Một lúc sau chú đảo tới dòm cái xác một lượt từ đầu đến chân không nói không rằng, cầm cánh tay dạn ra rồi dùng ngón trỏ điểm quyệt vào nách cái xác. Không biết quyệt bí hiểm gì mà cái xác bật cười khàn khạch, cười không dứt, làm cho cả đám con gái cũng cười theo. Dám giả đò chết hả? Cho mi cười hết sức rồi chết. Chú đạo bỏ đi, đám con gái chạy theo, gian lơn rằng hãy cứu anh ta, cứ cười mãi thế này sớm muộn gì cũng chết mất. Nếu anh ta chết đi thì các cô gái đâu được tới lượt, các cô sẽ mãi là trinh nữ cho đến lúc chết. Như thế là thiệt thòi và không công bằng với mấy cô gái kia. Chú đạo lắc đầu thở dài. Một lúc sau, quay lại dùng ngón tay trỏ điểm huyệt vào nách bên kia. In đang cười càng cặc bỗng dưng im bặt. Hay thật! Chú đảo điểm quyệt và giải quyệt chỉ bằng một cái chọt của ngón tay trỏ. Thêm 10 ngày nữa, đám con gái như ở đâu kéo về mỗi ngày mỗi đông thêm. Mấy ngày đầu, In thấy mình là thượng khách, là một ông hoàng được tận hưởng những món ngon vật lạ, và những cô gái non tơ càng ngày như là nô lệ, kẻ nô lệ khác phái trên đảo quan. Cứ mật ong và gái đẹp mà không lao động tay chân đầu óc càng ngày càng mụ đi. Phải trốn khỏi đảo thôi. In ngày đêm nghĩ cách. Trưa hôm đó ra hồ nước trên suối tắm như mọi khi, chờ cho các cô gái cởi hết chiếc lá xuống hết hồ nước cạn ngập, ngang ngực. Các cô nô đùa, tóe nước nhau. In đi thụt lùi rồi dục chạy, chạy bạc mạng. Các cô gái tắm xong lên bờ không thấy In đâu, đeo dội chiếc lá, các cô chia nhau đi tìm. Thấy có dấu chân trên cỏ non liền đuổi theo, tiếng hò reo như đi săn. In càng chạy thụt mạng, mặc cho rắn độc bò ngang dọc, chạy suốt đêm, không nghỉ chân, mồ hôi ướt đẫm. Gai cào vào da thịt tóe máu, sương đêm ngấm vào vết thương đau buốt. Mấy lần In dắp dây rừng, lẫn dẫm phải lưng một con ếch to ngã chuối nhủi, lật ngã cạnh một bọng mối to, định nằm nghỉ một lát, nhưng tiếng reo hò, tiếng chân đuổi theo mỗi lúc một gần lại, dùng về chạy tiếp. Ánh trăng chênh chết phản chiếu mấy đốm sáng xanh lè của hươu nai hay của hổ dữ hướng về phía mình, nhưng In vẫn chạy, không thể lùi bước. Không thể để bị bắt lại lần nữa, dù các cô gái kia có để ngực trần tròn đầy, dung rắn chắc, những chiếc bụng thon tròn trịa, mông đầy đặn, hông đầy đặn, cũng rắn chắc, những chiếc rốn sâu và kín mít, phía dưới rốn có một đoạn chỉ đeo một chiếc lá lâm lấp. Chẳng lẽ suốt đời mình làm nô lệ tình dục, rồi chết bẹp dí ở hòn đảo Quan Du chỉ toàn con gái này. Tiếng chân đã rầm rập phía sau lưng, họ đông lắm, In không dám quay mặt lại dòm, mà gắng sức chạy. Đã ra đến bìa rừng rồi, chiếc tàu vẫn còn đậu dưới kia. 10 bước chân nữa thôi, đám con gái cũng bắt đầu đuổi kịp. Họ túm tóc In, tuột, họ chụp tay chân In cũng tuột, mồ hôi nhảy nhụa, người In trơn như da lương. Lúc ngã gần bọng mối, In nhanh tay bước lá và giỏ nhành cây bời lời, nhai bôi lên người mới trơn ấy chứ. Các cô gái bước lá khô và dốc cát cho nhám tay, nhưng không còn kịp nữa rồi. In dùng hết sức lực chảy xuống nước, cố bơi. In nằm mê man không buồn ăn uống, đám yêu nữ có bỏ bùa mê thuốc lú gì không? Hay là mình đã bị thương ngãi? Đảo quan biết họ có bùa ngãi gì không? Có khi nào phải trở lại đảo quan để giải mới hết không? In ú ớ, bỗng các cô gái cứ vây quanh, các cô gái đều ở trần để ngực trần tròn đầy dung rắn chắc, những chiếc bụng thon tròn, mông đầy đặn, hông đầy đặn cũng rắn chắc, những chiếc rốn sâu và kín mít. Phía dưới rốn, một đoạn mỗi cô đeo một chiếc lá lâm lấp. In kéo chăn, trùm kín mít. Ai cũng lo, bếp trưởng hai xuống bếp xoắn tay áo, lấy dao phay cạo màng màng trên mặt tấm thớt gỗ me, pha vào nước ấm cho In uống. Tợp một miếng, In đã ói ra một mớ nước đùng đục trăng trắng, giống giống nước dừa cơm. Mồ hôi vẫn còn túa ra ướt đẫm, yên ngủ mê man cho đến sáng. Trời sáng, trời đã sáng thật rồi. Tuyệt trưởng Benity phát đơn Euler IA về mấy bữa là có hồi âm. Công ty sẽ sắp xếp cho IA về sớm, trễ lắm cũng cuối tháng thôi. IA gọi điện báo với vợ mình sắp được về rồi. Chừng lưng nửa tháng nữa chứ không lâu mấy. Vợ IA tên Dân làm giáo viên. IA mừng khi lấy được vợ giáo viên. Bộ đội thường lấy vợ giáo viên, đó là mẫu lý tưởng. IA cũng đi làm xa cả năm mới về nhà, nên lấy vợ giáo viên là chắc cú. Với lại không ai nuôi dạy con cái tốt bằng giáo viên. IA lấy vợ cũng là một sự tình cờ. Suốt ngày trên biển đâu có cơ hội làm quen. IA cũng mấy lần tìm bạn qua thư, nói chuyện lời lẽ cũng hợp lắm. Nhưng khi nói mình làm nghề đi biển thì các cô gái đều lẳng lặng rút lui, có khi còn không kịp mang dép. Đúng là thật thà cha đứa dạy, nói dối sẽ chiến thắng, nhưng như thế là ích kỷ không tốt, hạnh phúc không thể xây dựng bằng sự ích kỷ. Lúc ấy bay trưởng đi cùng tàu thấy IA hiền lành thật thà nên mới giới thiệu đứa cháu gái cho. Khỏi cần thư từ lôi thôi, về đến nhà chú gọi cháu gái tới, thế là làm quen, một tháng cưới nhau. Cưới vợ là cưới liền tay. IA đâu có nhiều thời gian tìm hiểu làm gì nhiều. Ngày xưa qua mai mối các cụ có tìm hiểu ngày nào đâu. Cưới về mới biết mặt vợ mặt chồng rồi cũng hạnh phúc con cái chật nhà. Dân cũng muốn cưới nhanh vì mới chia tay người yêu. Con gái bị người yêu bỏ tức hơn bỏ đá là sự sỉ nhục không gì ghê gớm bằng. Dân phải cưới chồng trước lúc gã kia có người yêu cho bỏ tức, rằng đây đâu có xấu xa ma chê quỷ né, đây hở ra là có người cưới ngay nha. Đấy, không yêu đây là một sai lầm lớn. Người ta bảo là cưới trả thù, chưa thương nhau lắm, cắn nhau cũng đau điếng. Nhiều người bóng gió, dân cưới chạy, chắc là có gì rồi. Mặc kệ, theo lời thị phi làm gì, cứ sống cho bản thân mình đã. Tàu sắp đến Singapore. IA lo chuẩn bị đồ đạc trước, vệ sinh là tiền lợi giá vé máy bay rẻ, thủ tục nhanh, nhưng công ty không thay IA ở Sinh, chuyến này chưa sắp xếp được người, chắc là đến Indo sẽ thay thôi. Dân nghe chồng báo sắp về mừng lắm, trời mấy ngày này lại đổ mưa, triều cường lại ngập vào nhà tát nước bở hơi tai, giá như có chồng ở nhà giúp cho một tay thì khỏe biết mấy. Bà dở giáo án nhiều lại tăng giờ tăng tiết, thêm ôn tập ngoài trời để chuẩn bị cho thi học kỳ 2 và tốt nghiệp mệt ngất. Trưa dân không về mà ở lại ăn qua quýt ở canteen cho xong bữa. Chiều lại mưa, vừa dắt xe ra khỏi cổng đi một đoạn thì xe bị xẹp lốp phải dắt bộ. Dân nhìn những tiệm bơm hơi cũng không thấy. Trời mưa, họ dẹp nghỉ hết cả rồi. Mưa lớn này thì nước ngập vào nhà là cái chắc. Dân dắt xe bước dài sải hơn. Vũ dừng xe trước đầu xe dân hỏi. Sao em dắt vậy? Xe không nổ hả? Dân im lặng, lầm lũi dắt xe đi. Vũ phóng lên trước chặn đầu xe dân lại. Em lấy xe anh về trước, để đó anh dắt về cho. Em dầm mưa thế này có chừng bệnh đó. Nước mưa thấm vào người lạnh buốt, nửa muốn dừng, nửa muốn không. Đã chia tay. Tôi đã có chồng rồi, anh đừng quan tâm tôi làm gì. Sao anh không giỏi quan tâm tôi lúc trước đi? Nhưng mà im lặng bỏ đi thế này, mình là người thua cuộc. Mình không thể là người thua cuộc được. Mình đã có gia đình hạnh phúc, kẻ thua cuộc chính là anh mới đúng. Mình sẽ cho anh biết mình sống ở một căn nhà hạnh phúc thế nào, để anh ta phải hối tiếc, anh ta phải hối tiếc. Nè, em làm gì xa lạ lắm vậy? Dù gì ngày trước chúng ta đã từng yêu nhau thấm thiết mà. Thấy chưa? Người ta đưa xe cho mình đi để dắt chiếc xe hỏng của mình về giùm mà còn phải năn nỉ nữa kìa. Được, anh chỉ khó dắt giùm về cho em nhé. Dần lên xe, Vũ còn đề máy nổ trước, đúng là vẫn ga lăng như xưa. Điểm này không cô gái nào có thể che Vũ được. Dân bặm môi rồ ga, nước bay tung tóe khỏi mù mịt. Dân đang tát nước, Vũ đã chạy xe đến. Anh ta giá xe ở đâu mà nhanh thế? Vũ phụ Dân tát nước. Cha, nhà đẹp quá ha, chỉ mỗi cái nền hơi thấp một tí. Thì cũng mới bị ngập đi thôi, chắc mấy con kênh đạp đã bị lấn chiếm và săn lấp nước, mới không thoát kịp đây. Nước biển càng ngày càng dâng cao, do băng ở hai cực trái đất tan đó em. Dân lại cười ha ha. Vừa trò chuyện, vừa tát nước, chẳng mấy chốc nước cạn, không để ý thấy nhanh lập phải. Loay hoay thế nào, Dân trượt ngã, Vũ kịp đỡ dậy, dìu lại ghế ngồi nghỉ. Lửa gần rơm, điều gì đến phải đến. nắng hạn lâu ngày, nay gặp mưa đến. Dân vũ là mây mưa như cơn lốc xoáy trên nền nhà vừa lau chưa khô. Vũ dắt xe về, Dân vẫn còn nhìn theo tiếc nuối. Vũ đi rồi chứ còn một mình Dân thấy có lỗi với chồng, có lỗi với chính cô. Cô từng trấn an mình chỉ một lần, chỉ một lần thôi. Ai chẳng có một lần mắc lỗi trong đời. Nhưng Vũ thì không, vài hôm sau lại tới, tình dục như một thứ ma túy. Cuối cùng Dân không chiến thắng được bản thân mình. Phụ nữ chỉ khó mỗi lần đầu. Chết hụt, thích nhất ngủ gục, sướng nhất và ăn dùng là ngon nhất. Hôm nay về muộn, Dân ở lại giải quyết chuyện mấy đứa học trò đánh nhau. Con bé ở Hà Lũng đánh nhau với con bé Đoàn Xá. Chúng xé quần áo nhau ngoài phố, đâm các bi, các dài, hàng kinh, còn đứng cổ vũ và đem máy điện thoại ra quay phim. Đúng là nữ sinh Ngô Quyền thật hết biết. Lúc đi ngang trại giam Trần Phú, cửa đóng then cài im ỉm, nơi dành cho tội phạm, chợt Dân rùng mình, nói dại cái mồm, có khi nào mình lại vào đây không? Có phải mình có tội hay chỉ là lỗi? Sao cái anh chồng mình chẳng thấy về, mình mắc lỗi cũng do anh chồng mình không về. Dân hít vào thở ra thật mạnh, và nhìn xuống ngực mình, nó to và đầy đặn hơn từ khi có Vũ đến. Qua Indo rồi về lại Singapore, bao nhiêu người Ấn được thay về, còn Ia vẫn còn ở lại. Ia gọi anh trưởng phòng thuyền viên, anh trưởng phòng bảo tàu sắp về, chạy trong nước rồi mà còn đòi về làm gì? Ia bảo sao anh hứa tôi đi đỡ vài tháng là có người thay, bây giờ là mấy tháng rồi? Tôi có việc gia đình, đã thỏa thuận với anh trước lúc đi là gì? Trưởng phòng bảo chuyến này về Việt Nam sẽ thay. Mấy người chọc Ia rằng công ty hẹn cuối tháng mà không biết tháng nào. Tàu tạt ngang Vũng Tàu, đón Hoa Tiêu vào ban đêm. Ia đã chuẩn bị đồ đạc sẵn, chỉ có Hoa Tiêu lên, chứ không có người thay. Sao công ty lại hứa lèo mãi thế? Tức mình, hôm sau Ia báo với mấy trưởng. Tôi chỉ làm hết ngày hôm nay thôi. Bắt đầu từ ngày mai tôi không xuống buồng máy làm việc nữa. Mấy trưởng Patarata tố mắt. Sao vậy? Công ty hứa thay tôi Vũng Tàu, nhưng là thất hứa. Thôi, ráng làm việc đi mà, không có cậu đi ca sao được. Cậu chỉ xuống đi ca thôi, không phải làm việc gì nặng đâu. Không là không, trưa nay tôi sẽ báo với thuyền trưởng Benetti luôn. Mấy trưởng Patarata gãi đầu gãi tai, rồi lên buồng lái báo cho thuyền trưởng biết. Thuyền trưởng Benetti gửi điện về công ty IA đã không chịu làm việc. Để người không làm việc trên tàu mà vẫn trả lương là không tốt, công ty đành thay IA sau đó vài hôm. Dân đón chồng ở bến xe Tam Bạc mà hơi lo. Mấy hôm nay bỗng khó ngủ và cơ thể quẩy quải. Điện hôm có hôm cướp ngột ngạt, thời tiết nóng lạnh bất thường, đến nỗi trung tâm dự báo thời tiết chạy theo cũng không kịp, huống chi cơ thể con người. Điện thoại đổ chuông, chắc chồng đã đến rồi. Dân vội vã rút điện thoại trong túi. Dân cau mày, không phải chồng yêu mà là Mưa. Dân lưu tên Vũ là Mưa. Mưa rủ tối nay đi ăn bánh đa cua, quẩy hay phở ngang. Dân rít không để cho người khác nghe thấy. Không bánh đa, không tiết canh, không phở ngang ngỗng gì hết. Tôi đi đón chồng, tối nay tôi ăn cơm. Dân cúp máy, xóa ngay người gọi đến trong nhật ký điện thoại. Chồng không bao giờ lục điện thoại, nhưng làm thế cho chắc cú. Hoa phượng đã chớm nở lấp ló đỏ chót trong đám lá xanh nhạt. Nắng nóng, lá nhường nhựa sống cho hoa. Đã sắp sửa vào hè, một vài tiếng ve đầu mùa trong vườn hoa kêu lẻ loi và yếu ớt như mới vừa khởi động. Không lâu nữa thành phố sẽ đỏ rực màu hoa phượng. Ia dẫn vợ vào quán Cát Tường ăn sáng uống nước rồi mới về. Cái quán nhỏ xinh xinh bán đồ tuyệt ngon và sạch sẽ ngày trước Ia hay ghé. Lúc về ngang đoạn cầu tre, thấy người ta bày bán đủ loại cá trắm rô phi diêu hồng. Ia chạy xe chậm chậm, chợt nhớ lâu nay toàn cá ướp lạnh, lâu ngày trong kho chẳng có mùi gì gì. Cá tươi quẩy thế này thì còn gì bằng. Ia dừng xe. Mua ít cá em ha. Khổ quá, đi biển suốt mà còn cá với muốn. Đâu có được cá tươi như thế này đâu em. Lỡ dừng xe trước hàng rồi bỏ đi người ta sẽ chửi vì xui xẻo. Thôi mua vài con cá diêu hồng quẩy đành đạch trong chiếc thau nhựa to. Dân không thích cá cho lắm. Thời buổi này kênh rạch toàn rác rưởi, nước đen ngòm thối phát khiếp. Cá tự nhiên nào sống được. Chỉ toàn nuôi công nghiệp với thức ăn đóng bao. Cá toàn mỡ là mỡ, có gì là ngon. Anh chị có muốn làm vẫy ruột luôn không? Để em làm luôn nha. Chị làm ơn làm giúp đi. Chị bán cá cạo vẫy xoèn xoẹt, nào hai mang cắt bụng lôi ruột. Dân ngồi sau xe như muốn ói lên da chồng. Ia lấy bàn tay che mắt Dân. Vợ mình xưa nay vẫn không thích cá cho lắm. Cá tanh quá. cá tanh mới là cá ngon, nhà em chỉ bán toàn cá ngon thôi. Nghĩ đến mùi cá là Dân không thể nấu nướng gì được, cứ muốn ói và chảy nước miếng trong, phải nhai xả mới bớt. Ia phải vào bếp phụ vợ nấu ăn, được phụ vợ nấu ăn là hạnh phúc lắm, tối nay được ăn cơm nhà. Ia thấy lạ, lâu ngày gặp lại sao vợ chồng không được mặn nồng cho lắm. Chắc là lâu ngày vắng chồng quen rồi nên mới thế, nhưng cơ thể vợ có gì đó khang khác, mập hơn, đẩy đà hơn. Ia nhớ lại mấy lần vợ mắc ói, hay là em bị bệnh gì rồi, mai anh đưa em đến Trần Quang Khải khám nghe. Không, không cần đâu. Sao lại không? Phải khám cho biết bệnh gì mà chữa sớm chứ. Thì Ia kiên quyết, tính Ia nói là làm, Dân đâm lo, lên bệnh viện phụ sản ấy khám là hỏng hết, sao mình có thể giấu được, hay là ngày mai xin nghỉ để đi phá. Dân rùng mình, khi nghĩ đến cảnh giết bỏ một sinh linh, nhưng phá rồi chồng có biết không? Mấy ngày chồng mới về mà không thể nhịn, không thể kiên cử được, thế nào chồng cũng biết mất thôi. Làm sao đây? Cái thằng mưa chết tiệt kia, mày hại đời bà rồi. Bà sẽ xé xác mày, chặt xác mày thành trăm khúc cho hả tay. Dần nghiến răng, mắt đỏ cay. Mà sao chồng không chịu về sớm kia chứ? Cứ nghĩ chồng sẽ về trong nay mai mới không phòng trắng. Tháng này em bận lắm. Học sinh sắp thi rồi nên em bận lắm. Thì chủ nhật vậy. Chồng cương quyết thế này, không đi là càng bị nghi ngờ. Đã nghi ngờ thì không tài nào giấu được. Hay là đi khám bác sĩ Tư sẽ dễ dàng hơn. Vào đó đông người tốn thời gian lắm, hay là đi khám Tư đi. Chủ nhật, Ia đưa vợ đi khám. Khi chồng còn dựng xe, Dân vào trước, dúi tay vị bác sĩ 300 ngàn, nhờ bác ghi cho cái thai chỉ hơn 10 ngày tuổi một tí. Ghi sụp ngày tháng, có làm chết ai đâu mà sợ. Dân an tâm với chiêu độc của mình. Bác sĩ được tiền chồng, thì tin ta không còn gì phải lo. Chỉ một nét bút ngoạc ngoèo như con giun đất, mà thêm được những 300 thì khỏe quá chứ còn gì nữa. Mười mấy ngày thì mười mấy ngày. Chắc cô cậu dùng trộm nên không dám đến bệnh viện công chứ gì. Ghi non 3 tháng, nếu có phá cũng dễ. Bác sĩ ơi, cái thai bao nhiêu tháng tuổi rồi? Đây là tiền thưởng nếu bác sĩ nói thật, còn không tôi phải đưa vợ đi nơi khác khám lại lần nữa. Vị bác sĩ lưỡng lự, nhìn 6 tờ con cua xanh, gấp chục lần cô vợ kia, thì ra họ là vợ chồng. Sao không nói sớm? Mà sớm trễ gì cũng thế, như thế mới có 2 cửa. Vị bác sĩ thoáng cười, mình có nên im lặng để moi thêm ở cái cô vợ kia không? Họ là vợ chồng chắc sẽ đi khám lại, nếu đi khám lại ắt biết được sự thật. Máy móc bây giờ hiện đại, mình chỉ là người sử dụng, làm sao giấu nổi cây kim trong bọc. Nhìn cô kia đanh đá cá cậy thế, chắc gì đã moi được xu nào. Chỉ bằng tiền tươi móc thật trước mặt, đây không khéo là giục mất. Tiền bỏ túi mới là của ông. Ừ, 1 tháng và có thể hơn. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Sáng đến chiều, Ia ngồi phố Minh Khai với tách cà phê đen không đường, nhìn dòng người đèo nhau từng cặp qua lại. Đời cay đắng hơn cả tách cà phê đen. Mình mới về chưa được nửa tháng, mà vợ có thai đến hơn 1 tháng. Sao vợ lại có thể lừa dối mình? Cái gì có thể chung được, ngoại trừ người phụ nữ? Người đàn ông dùng sức mạnh tài năng chinh phục để sở hữu, giờ đã là của riêng mình, sao lại ăn nằm chung chạ với người khác, để có hậu quả khủng khiếp thế? Giờ mình sao hư đốn thế? Có phải thời gian tìm hiểu chẳng là bao? Ngày xưa ông bà mình, có ngày tìm hiểu nào đâu mà vẫn hạnh phúc. Ngày trước vợ chồng sống với nhau, không chỉ cho bản thân mà uy tín cả gia đình và cả dòng tộc. Có phải bây giờ mức sống cao và tự do quá, mới nảy sinh nhiều tật xấu? Ia không muốn về nhà, về nhìn cái mặt lừa dối, cái người đạo đức giả ấy. Ia gọi bạn bè đến mấy quán bia hơi đường Cầu Đất trước sân vận động. Uống đi, cho đời bớt cay đắng. Uống đi, cho bớt nỗi sầu đau. Ngà ngà hơi men, lên KTV hát karaoke. Cả 100 em chân dài lực to đầy như cơi, tha hồ chọn lựa. Dọc đấy là đốt tiền, nhưng công lưng kiếm tiền làm gì, để rồi tu hú nuôi con cà cưỡng. Ngà ngà men say, lại đón taxi ra Đồ Sơn có 22 km chứ mấy. Ra đó lại lừa một em chân dài qua đêm, vui như hội. Uống bia Cầu Đất cất đầu không lên. Sức khỏe con người hay bất kỳ một sinh vật nào cũng có giới hạn. Như lọ nước hoa, nếu dùng nhanh sẽ chóng hết. Sức khỏe như sắc đẹp của người phụ nữ. Phụ nữ đẹp cần gì xịt nhiều nước hoa. Ia bệnh, ban đầu chỉ là ho khan, rồi suy nhược cơ thể phải truyền nước biển. nằm nhà một chỗ chẳng thấy bạn bè hỏi thăm, bạn bè tụ tập ở những cuộc vui. Bây giờ chỉ có dân thuốc thang cơm cháo, không gì bằng cơm, không đâu bằng vợ. Thế mà mấy ngày qua, Ia ăn chơi để trả thù mình, trả thù cho những tháng ngày thiếu thốn và ức chế trên biển, và trả thù vợ. Bị chồng xa lánh không gì cô đơn và khổ tâm bằng. Dân biết hết, trái tim phụ nữ nhạy cảm lắm. Biết nhưng không nói, chính dân cũng có lỗi đó thôi. Thời gian được vợ hỏng chồng, Ia nhìn chăm chăm cái bụng ngày càng lớn của vợ. Ông trời có luật bù trừ. Ia gác tay lên trán, nếu chẳng may mình không có được con, hoặc sinh con không lành lặn. Ia chợt nhớ đến bé Monke Lefuman, con máy trưởng bị quái thai. Có thể lắm chứ. Những ngày làm việc trên tàu dầu thô, chất độc len lỏi vào xương cốt, nên sức khỏe mới giảm sút nhanh đến thế này. Mà nghĩ cũng lạ, con người đâu hơn chi con vật, sao cứ phải nhất quyết phải nuôi con của mình, bảo vệ dòng giống của mình. Nếu nuôi dưỡng giáo dục tốt, thì con ai chẳng là con. Nếu không sinh được con, thì lúc ấy đứa bé trong bụng kia lại là phúc. Được, không, không, được. Giấc ngủ cứ chập chờn, tâm trí Ia bấn loạn, có sự đấu tranh dằn vặt là đang hướng thiện. Chắc vậy. Trôi xa, nghe từng cơn gió thổi bên thềm. Khi vầng trăng lên và mây trôi, nghe một mình tôi về với tôi. Nghe lòng ta sao buồn mênh mang, vì mang theo quá khứ đã nhiều muộn phiền mà. Nghe tình yêu như dậy trong ta. Mong chờ một ngày em đến, dẫu đã có những trái ngang tháng năm muộn màng, đừng để trong ta giữ mãi vết thương năm xưa và làm sầu héo những con tim yêu đang chờ. Chờ sẽ có một ngày, một ngày mai không những đôi thơ. Vẫn mong chờ một tình yêu đến, dẫu đã có những tiếng yêu khi xưa dở dang. Đừng để trong ta giữ mãi vết thương năm xưa và làm sầu héo những con tim yêu đang chờ. Hãy tìm đến với nhau, hãy tìm đến với nhau, người. Quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Biển của Trương Anh Quốc. Mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo chương trình vào lúc 23 giờ ngày thứ Sáu 24 tháng 9 trên sóng AM 610 kHz hoặc nghe lại chương trình cũng vào lúc 23 giờ ngày thứ Bảy trên sóng FM tần số 99,9 MHz. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình xin thân ái chào tạm biệt.